Cá voi xanh, chương 13, ngoại truyện, góc nhìn cá voi xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một con cá voi xanh lênh đênh trên biển khơi. Nhưng trước đây tôi không phải là một con cây những chuyện xưa năm xưa. Thực tế thì tôi đã không thể nhớ rõ được nữa, ký ức của thời gian đó quá mờ nhạt. Tôi chỉ biết đã có người từng nói với tôi rằng nếu không tốt thì hãy quên đi. Và tôi thấy điều đó rất có lý. Tất nhiên, tôi sẽ không quên những kỷ niệm khiến tôi vui mừng, chẳng hạn như người đó. Hãy để tôi ngẫm lại một chút. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, nó phải là thời điểm khi tôi vẫn còn là một con người, khi tôi còn nhỏ. Mặc dù tôi không thể nhớ rõ chuyện đó, nhưng tôi nhớ rằng cuộc sống của tôi không được tốt đẹp, nó không tốt như thế nào. Có lẽ là mất mẹ, bị ngược đãi từ nhỏ, và trước khi lớn lên, tôi đã bị cha ruột bán đi để trở thành một nô lệ hèn hạ nhất. Tôi làm công việc vất vả nhất, chịu sự khinh miệt nhiều nhất, bị nguyền rủa và bạo hành nhiều nhất. Tôi chỉ là một tảng bùn lầy có thể bị ai đó giẫm đạp dưới chân. Tôi nhìn thấy những cô tiểu thư như bướm hoa bay đó lướt qua tôi. Tôi chỉ có thể bò trên mặt đất, thậm chí không dám nhìn đôi giày thêu tinh xảo của họ. Cuộc sống không có điểm dừng như vậy. Tôi không ngừng làm việc chăm chỉ, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, nhưng tôi chỉ thấy nó chói lóa quá. Có những người thấy tôi đáng thương nhưng sự thương hại của họ quá rẻ tiền. Họ không thể cho tôi một chút ấm áp ngay cả trong những lúc tạm thời. Ông chủ có nói hộ tôi mấy câu, nhưng khi họ đi rồi, tôi vẫn phải chịu đựng sự khó nhọc nhất. Có những người đi ngang qua đã hỏi thăm và quan tâm đến tôi, nhưng những lời đùa cợt nhẹ nhàng không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, cũng không làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút nào, chỉ có cậu là khác. Thật sự, chỉ có cậu là khác. Cậu thực sự muốn cứu tôi. Lần đầu tiên cậu gặp tôi bị quản gia ấn xuống đất, như một con chó nằm dọc bên chân của quản gia. Tôi chảy máu nhưng đã đông lại, bầm tím mà sưng to. Quản gia đánh tôi một cú mạnh và quát tháo tôi không giặt sạch quần áo của các vị quý nhân. Mặc dù tôi đã giặt chúng thật sạch sẽ, chỉ là vô tình bị nhiễm bụi bẩn, nhưng lại đổ lỗi cho tôi. Lạ lùng thay, tôi không có lòng phản kháng nào. Tôi chịu đựng sự đánh đập và thậm chí tôi còn nghĩ rằng nếu tôi bị gã đánh chết thì cũng tốt. Tôi đã nghe nói những người tự tử không thể đầu thai, không có kiếp sau. Tôi cũng không quan tâm có kiếp sau hay không. Chỉ là, lúc trước cha tôi sợ tôi tự sát, nói rằng người tự sát sẽ mãi mãi lặp lại hành động tự sát. Tôi không muốn bị giam cầm ở đây mãi mãi. Thật buồn cười, loại người như tôi, ngay cả cái chết cũng không dám. Tôi bị đánh đập đến choáng váng. Nằm sấp trên mặt đất im lìm, cho đến khi có ai đó nằm trên tôi, chịu đòn đánh thay tôi, kêu đau đớn vì tôi mới chợt tỉnh lại. Quản gia giận dữ ném gậy đi, chửi cậu bị điên. Tôi ngước đầu nhìn cậu vẫn cười và hỏi, cậu có sao không? Tôi ngẩn ngơ lắc đầu, tôi tên là Giang Thị, là người hầu hạ trong khuôn viên của thiếu gia. Hắn không dám đánh tôi đâu, nếu không thiếu gia sẽ nổi giận. Tôi luôn làm công việc bẩn nhất. Mệt nhọc nhất ở sân sau, chưa bao giờ nghe qua các vị quý nhân từ sân trước, cũng không biết thiếu gia mà cậu đề cập đến là ai, tôi chỉ có thể đứng như một người ngốc để cậu giúp tôi đứng dậy. Cậu nói, đừng sợ, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cậu. Đến tên của tôi còn không biết mà muốn bảo vệ tôi. Tôi không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn cậu giống những người khác, chỉ có vài lần đứng ra bảo vệ tôi, sau đó khó mà gặp lại cậu. Cảm giác có hy vọng rồi lại mất hy vọng này, tôi đã trải qua rất nhiều, tôi đã tê liệt rồi. Tôi không ngờ cậu sẽ lại đến tìm tôi, cậu nói rằng cậu rất lấy làm tiếc vì không thể chuyển tôi đến cùng một khuôn viên với cậu, nhưng cậu sẽ thường xuyên ghé thăm tôi. Sau đó, tôi nghe thấy có người cười cậu tự cao tự đại, chỉ vì được sự yêu chiều của thiếu gia mà không biết sợ. Thiếu gia vinh hoa phú quý như vậy, làm sao có thể để một kẻ hèn mọn như tôi hầu hạ? Cậu thực sự thường xuyên đến, mỗi lần đều mang đến cho tôi những thức ăn tôi chưa từng nếm thử, những bộ quần áo ấm áp và chăn mền. Cậu còn lén lút đưa tiền cho quản gia, để họ không đánh tôi nữa. Dù chỉ cần cậu rời đi một chút, thức ăn và quần áo của tôi sẽ bị người khác cướp đi. Ngoài mặt quản gia đồng ý sẽ không đánh tôi, nhưng sau lưng lại đánh đập và sỉ nhục tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó. Tôi đã quen với cuộc sống như vậy. Chỉ có một chút ấm áp và sự sáng sủa từ cậu, tôi không muốn bỏ qua. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu sáng lên tôi. Đôi khi cậu ở lại lâu hơn, cậu sẽ kể cho tôi nghe về những điều tôi chưa từng nghe qua về thế giới bên ngoài. Tôi giả vờ rất quan tâm, nhưng thực ra chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn. Tôi không tham lam, chỉ cần một chút thời gian là đủ. Chỉ với tôi như vậy, không thể sở hữu ánh sáng lâu dài. Tôi đã chết cóng, mùa đông tuyết rơi như mưa, áo khoác lông mà cậu đưa cho tôi đã bị người khác lấy đi. Tôi mặc chiếc áo mỏng trong tuyết để giặt quần áo, nước lạnh lẽo cắt vào xương cốt, vết nứt da trên tay tôi còn nghiêm trọng hơn cả năm trước. Khi tôi trở về nhà, trời đã tối đen rồi, họ đã tắt đèn từ lâu và khóa cửa không để tôi vào. Tôi ngồi trong gió lạnh cả đêm, lạnh đến run rẩy. Ngày hôm sau, khi họ mở cửa, tôi đã đông cứng, đứng yên ở cửa, như một tượng điêu khắc. Khi Giang Thị đến, họ chỉ nói cho có lệ, nói rằng tôi chưa hoàn thành công việc, tự ở ngoài suốt nửa đêm, không thể trách họ được. Đúng vậy, mạng sống của tôi rất rẻ, tôi chết cũng không ai quan tâm, chỉ có cậu mới chân thành thương hại tôi. Cậu đã tìm một cái hố cho tôi và chôn cất tôi, trên mộ không có bia, vì cậu không biết tên tôi. Tôi không có tên, tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng mẹ tôi đã gọi tôi là Tiểu Thập Nhất khi bà còn sống. Giang Thị từng nói rằng nếu kiếp sau tôi có thể trở thành một con cá dưới đáy biển thì tốt rồi, tự do tự tại, không cần phải nhìn mặt ai, tôi ghi nhớ điều đó. Vì vậy, trước khi gặp lại cậu, tôi luôn tưởng mình chỉ là một con cá voi bình thường, chỉ khác là lớn hơn một chút. Liệu có thể không lớn chăng? Tôi đã sống gần nghìn năm, đôi khi, trong lòng biển thật buồn chán, thậm chí có lúc tôi còn đi tới nơi sinh sống của con người để nhòm những chuyện náo nhiệt. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ con người sinh ra và qua đời. Theo cách nói của con người, tôi có thể coi mình là một con quái vật có trí tuệ. Thật đáng tiếc, việc làm người không tự do như làm một con cá. Khi tôi gặp lại Giang Thị trên biển, cậu đang nằm dựa vào chiếc thuyền để tắm nắng, từ xa chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ. Tôi thừa nhận, tôi là một con cá xấu xa, đã có ý định trêu chọc con người, vì vậy tôi lẻn vào gần cậu để khiến cậu sợ hãi. Nhưng tôi không ngờ rằng thân hình của tôi quá lớn, cậu đã dễ dàng phát hiện ra tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy cậu quen thuộc và thân thiết vô cùng, nhưng không thể nhớ ra, vì vậy tôi luôn thích làm phiền cậu, nhưng cậu không chán ghét tôi, thường xuyên ném cá cho tôi ăn. Tôi nhớ lại những thời điểm trong quá khứ, khi cậu gần như đối mặt với sự sống và cái chết, nằm trên boong tàu thở dốc yếu ớt. Tôi tất nhiên phải cứu cậu. Cậu xin tôi cứu con người, tôi không từ chối được, nhưng tôi muốn trải qua ở bên cậu thêm một thời gian nữa. Tôi không trách cậu, tôi sẵn lòng, tôi không gặp cậu chỉ vì quá yếu đuối và xấu xí, không muốn cậu nhìn thấy tôi như thế này. Giống như lúc trước, tôi không bao giờ để cậu thấy tình trạng chật vật của tôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, khi nghe tin tức về cậu, đó lại là thông báo về cái chết của cậu. Biết được cậu không còn ở đó, tôi đã nghĩ có thể tốt hơn nếu tôi mở bụng ra và lấy những viên quặng để chơi cùng mọi người. Nhưng nhà họ Giang nói với tôi rằng họ có cơ hội làm Giang Thị sống lại. Họ đã dùng một tấm kính dày tạo ra một nhà tù. Họ nói rằng quá trình tái sinh một người mất rất nhiều thời gian, đề nghị tôi kiên nhẫn chờ đợi. Không sao, thứ tôi không thiếu chính là thời gian, tôi giỏi trong việc chờ đợi. Tôi đã chờ đợi, không biết đã chờ bao lâu. Chỉ biết rằng những người đến thăm tôi lần lượt thay đổi, họ nói những thuật ngữ mà tôi không hiểu, làm những việc mà tôi không hiểu. Tôi đã nghĩ mình không đợi được cậu, may mắn thay, ông trời vẫn nhân từ với tôi. Tôi không quan tâm tôi đã đợi bao lâu, chỉ cần tôi có thể đợi được Giang Thị, đó sẽ là kết thúc tốt nhất. Lời tác giả, không có tình yêu nào là không có lý do, nhưng lòng tốt thì có. Đến đây thôi, chào tạm biệt, cách chương.